Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Tony lựa chọn. Tony sẽ tác ngôn luận ở ngăn ngắn trong vòng 30 phút liền truyền khắp toàn Mỹ quốc. Đồng thời lập tức gây nên động đất biển gầm bình thường sóng lớn mênh mông. Hắn ngôn luận liền giống như một cái đầu đạn hạt nhân. Lập tức làm nổ thị trường chứng khoán, ngăn ngắn mấy phút bên trong, Stark công nghiệp cổ phiếu lập tức phát triển mạnh mẽ, là một cái súng đạn xí nghiệp. Nếu như sau đó không còn làm súng đạn chuyện làm ăn lời nói như vậy, hắn đi làm cái gì tài năng kiếm được tiền đây? Loại này ngôn luận vừa ra tới, tất cả mọi người đều đối Stark công ty sản sinh nghi vấn cùng sầu lo. Là tất nhiên. Hiệu ứng bầy cừu ở thị trường chứng khoán được lớn nhất phóng to. Tất cả mọi người đều dồn dập bắt đầu bán tháo chính mình cổ phiếu. Chỉ có một ít ý chí kiên định người tin tưởng Tony thân là playboy diễn xuất ăn nói ba hoa là chuyện rất bình thường, bọn họ đều ở chờ Obadiah đi ra thu thập tàn cục. Ngăn cơn sóng dữ, đúng như dự đoán, buổi sáng Tony mới nói không làm súng đạn. Buổi chiều Obadiah liền đi ra bác bỏ tin đồn. Chúng ta Stark công ty đặt chân căn bản là cái gì không rõ ràng lắm sao? Tony hắn khả năng có chiến tranh thương tích hội chứng. Sở dĩ trong lúc này lời của hắn nói là tuyệt đối không tính thua. Cũng tuyệt đại biểu không được Stark công ty. Sau đó Stark công ty giá cổ phiếu lại lần nữa dâng lên. Toàn bộ Stark công ty giá cổ phiếu liền phảng phất là ngồi roller coaster bình thường trên dưới lặp. Đi lặp lại, rất đồ sộ, có thể nói nạp DAX trong lịch sử kỳ tích. Những người chơi cổ phiếu phảng phất là ở sào A cổ đồng dạng. Lên voi xuống chó, kích thích không ngớt, Pepper đạp đẹp đẽ màu đỏ giày cao gót, ăn mặc một thân màu vàng nhạt on trang phục. Tức giận tràn đầy vọt vào Tony trong biệt thự. Ở Stark công ty, Obadiah chỉ có điều là cái tiểu cổ đông, mà thân là đại cổ đông, hội đồng quản trị hội trưởng, công ty chấp hành Tony bí thuật Pepper mới thật sự là Tony Stark cái bóng. Thay thế Tony trưởng quản khống chế toàn bộ công ty, Pepper giúp Tony tiết kiệm thời gian dài, sở dĩ Tony rất tôn trọng nàng. Mà nàng cũng là duy nhất có thể đối Tony cua tay múa chân người. Nàng nổi giận đùng đùng đẩy ra Tony phòng ngủ. Vốn tưởng rằng nơi này sẽ có mấy cái nộn mô hoặc là nữ phóng viên ở. Thế nhưng hiện tại chỉ nhìn thấy mặc trên người màu trắng cotton 100% áo sơ mi Tony phía dưới ăn mặc yoga quần. Đang ở hai chân trùng điệp ngồi xếp bằng trên giường. Nhắm mắt lại dường như Phật tổ bình thường an tường, yên tĩnh, nàng xưa nay chưa từng thấy Tony từng làm yoga, sở dĩ hắn yên tĩnh mà an tường dáng vẻ kinh đến quen thuộc Tony Pepper rồi. Thời khắc này bắt đầu nàng lập tức rõ ràng ở Kuwait. Tony nhất định trải qua cái gì đồ vật ghê gớm, nếu không thì hắn sẽ không thay đổi tính tình, cũng không làm vũ khí chuyện làm ăn. Lại đôi nữ sắc không quá cảm thấy hứng thú rồi. Kỳ thực Tony ở Iron Man 1, 2 chung cuồng hoan trên căn bản giống như là hôm nay có rượu hôm nay say. Phóng đãng, bởi vì không còn sống lâu nữa cho nên mới để Pepper luôn mãi bài xích hắn. Chính mình tắc liều mạng, làm. Thế nhưng hiện tại trải qua sinh sau khi chết. Đối với sinh mệnh không gì sánh được quý trọng, Tony cũng sẽ không lãng phí nữa tính mạng của chính mình rồi. Pepper, ngươi cảm thấy phía trên thế giới này thật sự có thần tồn tại sao? Hắn hỏi. Đương nhiên không thể, thân là hắn hiền nội trợ, Pepper làm sao có khả năng tin tưởng thần tồn tại. Khi hắn phát minh sáng tạo từng bước một tiếp cận thần chi sau, đối với thần kính nể sẽ giảm bớt đến nhất định mức độ. Như là hắn nguyên bản đối mặt thần sấm thời điểm cũng là không để ý chút nào liền cùng đối phương vặn đánh vào nhau, quản hắn là cái gì thần. Người khổng lồ xanh té quá Loki sau cũng nói ra câu kia lời lẽ chí lý đến. Phi, thật yếu thần, nếu thần chỉ có điều là mạnh mẽ điểm người, như vậy ngươi sẽ sợ hãi thần sao? Đương nhiên, Asgard người thậm chí có thể ở trong vũ trụ tồn tại. Này lại là một loại khác năng lực rồi. Đúng, ta cũng cảm thấy như vậy. Tony Stark nhớ tới Ancient One Pháp Sư đối với mình giới thiệu. Ta chỉ có điều là một tên Pháp Sư mà thôi. Mặc dù là Pháp Sư bên trong người mạnh nhất, thế nhưng nàng xác thực chỉ có điều là một tên phổ thông Pháp Sư mà thôi. Cho tới Oguri Jin lai lịch càng thêm thần bí. Bị Ancient One Pháp Sư xưng là dị thế giới khách tới, hắn sức chiến đấu kinh người. Còn học tập đến Ancient One Pháp Sư quỷ dị năng lực. Có thể cùng American Senshi chiến cái thoải mái. Càng thêm để Tony ngạc nhiên nghi ngờ. Bất quá sự xuất hiện của bọn họ trái lại để Tony chắc tương lai mình khai phá Iron Man công tác là chính xác con đường. Hắn hiện tại đang ở thả không chính mình, nhanh chóng suy nghĩ hẳn là thế nào chế tạo chính mình cái thứ nhất áo giáp. Tuy rằng Mark một hình là mới bắt đầu loại, thế nhưng đó chỉ là đánh số mà thôi. Ở thiên tài Tony nhãn lực nó căn bản không tính được cái gì áo giáp. Chỉ có nhị hình mới là hắn dốc hết tâm huyết tác phẩm, mà hắn hiện tại thời gian chỉ có 6 ngày. Sau 6 ngày hắn liền trở lại cái kia lạnh lẽo trong căn cứ. Hắn cảm thấy ít nhất hẳn là đi bản vẽ thiết kế ra được. Ở đây dạng gấp gáp thời gian trong hắn sẽ đi quản công ty, cổ dân, còn có các mỹ nữ. Không, hắn chỉ là ở giành giật từng giây thiết kế chế tạo chính mình áo giáp. Mà không phải ở thị trường chứng khoán, công ty cùng trên người cô gái lãng phí thời gian. Đang nhìn đến quá American Senshi cùng Bucky sức mạnh sau, Iron Man lại làm sao có khả năng cam rơi sau đó ư ở Oguri Jin trong miệng. Hắn rõ ràng là không thua với Captain America nhân vật A. Tony, ngươi thay đổi. Pepper ánh mắt phức tạp nhìn Tony nói rằng, ân, không sai, từ khi ta đánh trong hang động của ác ma kia đi sau khi đi ra, ta liền thay đổi. Hắn lắc lắc đầu, cũng không muốn nói chuyện nhiều chính mình ở Kuwait trải qua. Kế tiếp một tuần ta muốn bắt đầu bận bịu. Pepper, công ty liền giao cho ngươi rồi. Giao cho ta cái gì? Một bãi hỗn loạn à? Pepper có chút tức giận nói rằng, chúng ta làm súng đạn công ty không sinh sản súng đạn sau phải làm gì? Chúng ta sinh sản thanh khiết nguồn năng lượng. Tony nói rằng, dùng năng lượng hạt nhân, có thể ở trong nguyên chứ đem lò phản ứng điều chỉnh thành to bằng nắm. Đấm đặt ở ngực, Stark công ty khoa học kỹ thuật tuyệt đối là hắc khoa kỹ cấp bậc. Mà trừ bỏ dùng công nghệ cao nhất lò phản ứng chính mình dùng bên ngoài, trao xuống đến thương dụng cấp bậc lò phản ứng coi như là một chiếc kilo calo thậm chí tiểu thẻ to. Nhỏ cũng vẫn cứ sẽ phải chịu rất nhiều thương mại hoan nghênh. Súng đạn xác thực rất lãi cách dù, thế nhưng ném vào cũng vô cùng lớn lao. Ngược lại là hiện tại so sánh thành thục lò phản ứng kỹ thuật, nhìn qua đã có tiếng tăm lại có lợi nhuận. Pepper là một cái 100 tỷ giá trị thị trường tổng tài thư ký, ngay lập tức sẽ rõ ràng loại này chuyển hình to lớn lợi ích. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười đến. Gật gật đầu, ta trước tiên triệu tập tài chính đem những kia tán hộ cổ phần đi vào lại nói. Đây chính là tán hộ BI, nhân ra hội đồng quản trị tính toán gì căn bản không thông báo ngươi. Làm tầng thấp nhất con tôm nhỏ, chỉ có thể bị đại cổ đông ung dung đùa bỡn. Tony phất phất tay, căn bản không để ý tới nàng, liền hướng về dưới lầu công tác của chính mình gian đi đến. Nơi này chỉ có hắn cùng Pepper có thể xuống, là thuộc về thế giới của hắn. Nơi này khoa học kỹ thuật kết quả cầm một cái đi ra ngoài đều có thể khiếp sợ toàn thế giới. Ngày hôm nay vẫn là lấy ổn làm chủ. Hai càng giữ gốc, mọi người thứ lỗi, còn đang điều trạng thái. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.